Nếu tình yêu quên lãng sơn gian hồ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuỗi sự việc vừa rồi khiến tôi hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh để lái xe. Cuối cùng đành phải gọi tài xế lái thay. Bên trong xe của Tống Quan Tinh ngập tràn mùi hoa thoang thoảng. Ghế sau còn rơi rớt vài cánh hoa. Trông giống hệt với những cánh hoa tôi thấy ở bệnh viện ban nãy. Với tư cách là bạn gái, tôi hoàn toàn có quyền hỏi về bó hoa kia để giữ vững vị trí bạn gái chính thức của mình. Nhưng chúng tôi lại không giống như những cặp đôi bình thường. Hơn nữa, trong lòng tôi lúc này rối như tơ vò, chẳng còn tâm trí đâu để tâm mấy chuyện vặt vãnh như thế nữa. Điều tôi thật sự muốn biết là, suốt 4 năm qua, rốt cuộc Lục Viễn Châu đã trải qua những gì? Tại sao anh lại quên mất tôi? Tống Quan Tinh cùng tôi ngồi ở ghế sau. Anh ấy nằm nghiêng người vắt vẻo một cách kỳ quái trên đùi tôi. Tâm trạng anh ấy có vẻ rất tốt. Khóe miệng vẫn chưa thôi cong lên. Dai dai, mình ký thêm nửa năm nữa nhé. Em giỏi quá, anh tăng lương cho em. Anh nắm lấy tay tôi. Tiện tay đeo vào đó một chiếc nhẫn kim cương. Trước kia 1 tháng 10 vạn. Tái ký rồi thì mỗi tháng 20 vạn, nếu em thấy chưa đủ thì có thể tăng thêm cũng được. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như sao, lại nở nụ cười với đôi má lúm xinh xắn. Mọi thứ đều nghe em cả. Đúng vậy, chúng tôi là cặp đôi hợp đồng. Tống Quan Tinh là khách hàng của phòng tư vấn tâm lý của tôi. Thật ra tôi vẫn không hiểu nổi. Một vị sếp như anh ấy sao lại tìm đến một nhà tâm lý học vô danh tiểu tốt như tôi? Huống hồ, anh ấy cũng chẳng có vấn đề tâm lý gì. Trông như chỉ đến để trò chuyện trả phí mà thôi. Hồi đó là lần đầu hóa trị của mẹ tôi. Cũng là lúc tôi cần tiền gấp nhất. Không biết bằng cách nào mà Tống Quan Tinh nắm rất rõ tình hình của tôi. Anh ấy đem theo bản hợp đồng đến tận văn phòng. Khi đó, anh ấy cũng cười như bây giờ, cười vô hại như một chú cún ngoan. Cô Hứa này, tôi có một cuộc giao dịch muốn mời cô tham gia. Hãy làm bạn gái của tôi, mỗi tháng 10 vạn, trước mắt ký 3 tháng. Cô có muốn cân nhắc thử không? Thật ra khi ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn ném thẳng bản hợp đồng vào mặt anh ấy. Từ khi lên 18 là tôi đã tự kiếm tiền để trang trải học phí và sinh hoạt phí rồi. Vậy mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh phải ký một bản hợp đồng bán thân thế này sao? Đây đúng là một sự sỉ nhục lớn. Nhưng tôi không có lựa chọn. Bệnh tình của mẹ và sự túng quẫn đến tuyệt vọng là những thứ tôi phải đối mặt. Hiện thực đã dập tắt mọi sự bốc đồng của tôi. Cặp lúm đồng tiền lộ ra khi Tống Quan Tinh mỉm cười khiến tôi sững người. Hôm ấy, chẳng hiểu vì sao mà tôi đã đưa tay ra với Tống Quan Tinh. Hợp tác suôn sẻ, Tổng Giám đốc Tống, nhưng lần này, tôi không vội đồng ý với đề nghị gia hạn hợp đồng của anh ấy. Tôi đưa tay che đi lúm đồng tiền trên má anh. Anh cho em suy nghĩ thêm được không? Đương nhiên rồi, chuyện anh nói với Lục Viễn Châu. Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tống Quan Tinh cắt lời. Anh ấy lười biếng nhắm mắt lại. Đau đầu quá, anh muốn ngủ một lát. Anh ấy biết tôi định hỏi gì nhưng đã lập tức từ chối trả lời. Vậy là tôi không thể hỏi thêm gì được nữa. Dù sao thì anh ấy là bên A mà. Thật ra, Tống Quan Tinh là một bên A rất hiếm gặp. Trong suốt thời gian chúng tôi có hợp đồng, anh ấy chưa bao giờ lợi dụng cái danh nhà tài trợ để ép buộc tôi làm bất cứ điều gì. Thậm chí chúng tôi chưa từng ngủ chung giường. Mối quan hệ hợp đồng này ngây ngô như một mối tình thời học trò. Ban đầu, ánh mắt anh ấy nhìn tôi luôn mang theo chút dò xét. Dù tôi không hiểu có gì ở tôi đáng để một vị sếp như anh tò mò được nữa. Sau này, có lẽ anh ấy đã hiểu tôi hơn nên cư xử cũng trở nên thoải mái hơn. Còn tôi, giống như một trợ lý đời sống kiêm bạn đồng hành trong những buổi tiệc tùng của người đàn ông này. Chỉ cần xuất hiện khi anh ấy cần, trao cho anh ấy sự ủng hộ và bầu bạn là đủ. Thế nhưng, anh ấy càng ít yêu cầu, tôi lại càng cảm thấy bất an. Những cô gái ưu tú hơn tôi thì nhiều vô kể. Sao anh ấy lại chọn đúng tôi được? May mắn ư? Tuyệt đối không. Tôi chưa bao giờ tin vào vận may, bởi vì tôi luôn là người xui xẻo. Vậy thì, trong chuyện này, có điều gì mà tôi chưa được biết? Đưa Tống Quan Tinh về và thu xếp ổn thỏa xong, đầu óc tôi đã rối như tơ vò. Về đến nhà, vừa nằm xuống giường, tôi chẳng còn nhớ nổi mình đã đi xe buýt và tàu điện ngầm về bằng cách nào. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Em ơi, cuối tuần này có một job làm thêm. Em có muốn nhận không? Là của một công ty nghiên cứu về ký ức. Người phụ trách bộ phận lưu trữ xin nghỉ đột xuất nên bên đó đang thiếu người. Cuối tuần, tức là ngày mai và mốt, phía bệnh viện cũng không có gì gấp. Tôi hỏi, hai ngày thì lương được bao nhiêu à? Mỗi ngày 2.000. Tổng cộng là 4.000, chỉ là hơi cực một chút. Mỗi ngày làm việc 12 tiếng, vì sự sống và hạnh phúc của mẹ, kiếm thêm tiền là điều cấp thiết nhất lúc này. Tôi nói, cảm ơn chị, em nhận việc này à, cuối tuần em sẽ đến công ty báo danh. 4.000 tệ, so với 300.000 thì đúng là muối bỏ biển, nhưng so với các công việc làm thêm khác thì đây đã là mức lương rất cao rồi. Với tôi bây giờ, đó đúng là cứu cánh giữa lúc khốn khó. Bán những món quà kia, thật ra cũng có thể miễn cưỡng gom đủ tiền phẫu thuật, nhưng đó chỉ là vượt qua được cửa ải trước mắt mà thôi. Còn tương lai thì sao? Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn và còn rất nhiều khó khăn chưa lường trước đang chờ đợi tôi. Vậy nên vẫn phải kiếm tiền. Không ai có thể một bước lên mây được. Tiền là do mình làm ra nên lại càng phải trân trọng và tích góp từng đồng. Cách chương.